Animorph, tác giả K.A. Applegate, người đọc Thanh Xà. Truyện được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 11. Cassie, biến hình lẹ đi! Tôi quát. Chiếc xe cảnh sát đã đến rất gần. Bọn tớ không muốn giải thích về một con vật nửa người nửa ngựa đâu. Tớ phải biến hình theo hướng nào? Cassie quýnh quán. Người hay ngựa? Tì trên hai chân sau, nó hơi nhổm lên một chút. Tôi biết điều gì đang xảy ra. Nó đang đấu tranh với sự hoảng loạn của con ngựa. Người, thành người! Tôi hấp tấp nói. Cả bọn đứng che trước mặt nó, mau đi. Chiếc xe cảnh sát thắng cái rẹt, dừng lại làm sỏi đá bắn tung tóe. Một viên cảnh sát bước ra, tôi vẫy tay chào ông ta. Chào các em. Ông ta nói. Các em hình như đang che giấu vật gì hả? Giá như tôi có thể ngoái cổ lại xem Cassie đang ở hình thù gì, nhưng làm vậy thì tiêu ngay. Bọn em đang che gì ấy à? Tôi cố câu thêm giờ. Tránh ra, tất cả tránh sang bên. Ông ta ra lệnh. Chúng tôi tản ra để lộ Cassie ở giữa. Nó đã thành người hoàn chỉnh. Viên cảnh sát có vẻ lúng túng. Ông ta nhún vai. Tôi thở dài nhẹ nhõm. Chúng em có thể giúp gì ông không ạ? Thưa ông cảnh sát. Raquel hỏi bằng cái giọng ngây thơ cụ đầy tinh thần trách nhiệm của nó. Chúng tôi đang mở vài cuộc điều tra. Ông ta nói, mắt vẫn không rời Cassie, như thể ở nó có cái gì đó không ổn. Chúng tôi đang tìm vài chú nhóc đốt pháo bông ở khu công trường xây dựng hồi đêm qua. Marco bỗng nhiên ho sù sụ. Cậu ấy bị sao thế? Viên cảnh sát hỏi. Có sao đâu? Tôi đáp. Chẳng có gì đâu ạ. Chúng tôi muốn tìm mấy chú nhóc. Viên cảnh sát lặp lại. Các em cũng thấy đó. Chúng hành động rất nguy hiểm. Ngộ nhỡ có người bị thương thì sao? Vì vậy chúng tôi phải tìm chúng. Tôi chợt hiểu tất cả. Hắn là một tên trong chúng. Gã cảnh sát này là một kẻ bị mượn xác. Tôi nhìn khuôn mặt hắn, trông hắn cũng bình thường, nhưng trong đầu hắn lại đang ẩn giấu một sinh vật thuộc về thế giới khác, một giống sên ma quỷ sống ký sinh. Và phía sau đôi mắt người trông rất bình thường kia đang toát lên một vẻ gì đó nham hiểm. Dạ, em chẳng biết gì về chuyện đó đâu ạ. Tôi nói dối tỉnh khô. Hắn gương mắt nhìn tôi bắt đầu vã mồ hôi hột. Ồ, coi nào, hắn nói. Trông chú em quen, chú rất giống một chàng trai tên Tom mà tôi quen. Dạ, anh của em đấy ạ. Tôi đáp, tôi cố hết sức để không bị lạc giọng, nhưng tôi không tài nào dứt khỏi đầu cái ý rằng kẻ đang đối thoại với tôi không phải là một cảnh sát bình thường, một cảnh sát người, hắn là một tên gian. Hắn không còn là người nữa. Nói đúng hơn, hắn không thực sự là người, mà là một người bị mượn xác. Bộ óc người đã bị nô lệ hoàn toàn. Tom là anh của chú. Hay đấy, cậu ấy ngoan lắm. Tôi quen cậu ấy ở câu lạc bộ chia sẻ. Tôi là giám hộ thiếu niên, một nhóm tuyệt vời. Chia sẻ mà, chú em cũng nên tới đó một phen. Dạ, anh Tom cũng đã rủ em rồi ạ. À. Tôi nói. Đã vui lắm. Dạ. Tôi lặp lại. Tốt, chú hãy gọi cho tôi nếu nghe tin tức gì về bọn nhóc ở công trường. Tôi cảnh báo trước, bọn nhóc đó có thể bịa ra những câu chuyện nhảm nhí để bào chữa cho tội lỗi của chúng. Nhưng chú em đâu ngu dại gì mà tin những chuyện điên rồ, dối trá đó, đúng không nào? Dạ. Nó không ngu đâu ạ. Marco đỡ lời. Cuối cùng gã cảnh sát bỏ đi. vậy là rõ. Điều luật số 1, không được làm gì để gây chú ý. Raken tuyên bố chắc nịch. Phải giữ bí mật tất cả mọi thứ, nhất là việc biến hình. Cassie lộ vẻ bối rối. Đúng đấy, tớ thật là ngốc. Cũng tại cái việc biến hình ấy nó quá thú vị. Các cậu biết đấy, được chạy tự do giữa đồng trống. Cậu làm thế nào mà hoàn hình với cả quần áo hay vậy? Tôi ngắt lời. Khi tớ và Tobia hoàn hình thì... Tóm lại là cánh nữ các cậu tốt nhất nên nhìn ra chỗ khác. Phải tập vài lần. Cassie giảng giải. Và phải là quần áo bó sát thì mới được. Tớ đã thử với áo khoác, nó bị xé toạc ra từng mảnh. Đến mùa đông thì làm sao đây không biết? Không sao cả. Marco quả quyết. Vì bọn mình sẽ không biến hình nữa. Có lẽ vì Marco nói đúng. Raken phân vân. Chuyện này quá hệ trọng, mà bọn mình chỉ là con nít. Phải tìm nhân vật nào đó quan trọng để kể hết mọi chuyện. Một ai đó mà bọn mình tin cậy được. Chẳng tin ai được đâu. Tobia bác thẳng thừng. Bất cứ ai cũng có thể bị mượn xác. Bọn mình mà nhầm người thì chỉ có nước chết cả lũ, mà cả thế giới cũng tiêu luôn. Tớ thì không muốn thôi biến hình. Cassie phát biểu. Các cậu thử nghĩ coi, với quyền năng đó, mình có thể làm được khối chuyện, giao tiếp với thú vật nè, bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Loài người có thể sẽ là loài kế tiếp có nguy cơ tuyệt chủng, Cassie ạ. Tobia nhỏ nhẹ nói. Ý cậu sao, Jack? Cassie hỏi. Tớ ấy à? Tôi nhún vai. Tớ không biết, Marco nói đúng. Bọn mình có thể bị giết sạch. Raken cũng đúng. Đây là gánh nặng quá lớn đối với lũ trẻ con bọn mình. Tôi ngập ngừng. Tôi không thích nói ra điều ấy chút nào. Nhưng cả Tobia cũng đúng. Tớ muốn nói là toàn thế giới đang lâm nguy. Và chúng ta không thể tìm một ai. Vậy mình phải làm sao? Raken hỏi dồn. Ê, tớ không quyết định được chuyện này đâu đấy. Tôi dễ nảy. Mình biểu quyết đi. Raken nói. Tớ sẽ bỏ phiếu cho việc kéo dài tuổi thọ, ít ra cho đến khi bọn mình có bằng lái xe. Marco bông đùa. Tớ bỏ phiếu cho việc thực hiện lời tranh chối của ông Hoàng Endelit, chiến đấu. Tobia nghiêm nghị. Cậu có bao giờ đánh lộn đâu mà chiến với trà đấu? Marco cười nhạo. Cự lại bọn đầu chọc trong trường còn chưa xong, giờ tự nhiên đòi đá đít gã Vizerba quái đản. Tobia không nói gì, nhưng nó đỏ dừ đến tận cổ. Tớ ủng hộ Tobia. Raken ném một cái nhìn thiếu thiện cảm về phía Marco. Tớ ước gì được trút gánh nặng này lên ai đó, nhưng không thể được. Hay mình cứ thong thả suy nghĩ đi. Cassie nói. Đây là một quyết định trọng đại. Ý tớ nói, nó không phải như quyết định nên mặc quần jean hay mặc váy. Tôi thấy nhẹ cả người. Cảm ơn Cassie. Đúng đó, hãy tạm để đấy đã. Tôi hùa theo. Trong khi chờ đợi, không được nói điều gì cho bất cứ ai khác. Ta tạm thời trở lại với cuộc sống bình thường. Nụ cười khẩy thoáng qua mặt mắt cô. Chắc nó nghĩ nó đã thắng, nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Tobia vẫn còn đỏ dừ, nó len lén ném sang Raken một cái nhìn đầy hàm ơn. Tôi và Marco lại về nhà tôi, hai đứa cố xử sự bình thường. Chúng tôi nói huyên thuyên về mùa bóng rổ sắp tới, về việc đứa nào sẽ tàn sát đứa nào trong trò chơi CD Die Zone 5 sắp tới trên máy tính của tôi. Khi về gần đến nhà, chúng tôi đã cạn chuyện để nói. Hai đứa ngồi chơi đai dồn một hồi mà chẳng đứa nào chơi ra hồn. Trò chơi bỗng nhiên thành chán phèo, đơn giản vì đầu óc tôi cứ để ở đâu đâu. Được một lúc thì Tom bước vào. Chào các em. Anh vui vẻ nói. Cho thử vài cú được không? Cả mấy tháng nay, Tom không làm gì chung với tôi, kể cả chơi game. Anh cứ tự nhiên. Marco ngồi lui ra, nhường cho Tom thành điều khiển. Chúng tôi chơi tiếp vài phút và Tom chơi cực kỳ. Nhưng bỗng dưng anh có vẻ chán ngán. Anh trả thanh điều khiển cho Marco, ngồi ra sau để ngó. Hai đứa có nghe chuyện xảy ra ở công trường hồi đêm qua không? Tom cất tiếng hỏi, Marco giật bắn người, kinh ngạc. Chuyện gì cơ? Tôi làm bộ ngây thơ. Báo chí nói tùm lum ra đấy. Tom ra vẻ hững hờ. Họ nói có mấy đứa nhóc bắn pháo bông ở ngoài. Một đám thộn sống quanh đó cứ khăng khăng là đĩa bay. Anh bật cười. Đĩa bay với chả chén bay, vậy mà cũng nói được. Tôi và Marco cũng cười theo. Có gì đâu, mấy thằng ranh con bắn pháo bông ấy mà. Tom nói tiếp. Tôi ầm ừ, cố hết sức tập trung vào trò chơi. Em không có nhà tối qua, em ở đâu vậy? Tom hỏi tôi. Em có đi qua khu công trường về nhà không? Tôi lắc đầu. Làm gì có chuyện đó? Thế có thấy đứa nhóc nào lảng vảng quanh đó không? Không hề. Anh chả muốn rầy rà gì với bọn nó đâu. Tom nói. Ý anh là bọn nhóc này cừ thịt, chúng bắn pháo bông cách chi mà người ta phát hoảng, tưởng đĩa bay. Đĩa bay cơ đấy. Tom lại cười. Chỉ có mấy thằng ngu lâu mới tìm cái chuyện vớ vẩn đó. Anh cúi sát xuống hai đứa tôi. Thế các em có tin không? Người ngoài hành tinh với phi thuyền không gian và những sinh vật nhỏ bé màu xanh đến từ sao hỏa, tin không? Tôi muốn nói là không, làm gì có sinh vật nào nhỏ bé màu xanh, nhưng tôi chỉ đáp gọn lõn. Không hề. Tom gật đầu rồi đứng dậy. Tốt, này Jack, anh nghĩ lâu lắm rồi, anh em mình không đi lòng vòng chung với nhau. Dạ, lâu lắm rồi. Tôi công nhận. Không tốt chút nào. Tom búng ngón tay, như thể vừa nảy ra một sáng kiến. Em nên gia nhập câu lạc bộ chia sẻ. Cả Marco cũng vậy. Tại sao phải thế ạ? Marco hỏi vặn. Tom nhanh mặt. Thôi, anh biến đây. Anh thân mật thích nhẹ lên vai tôi. Sẽ gặp các chú sau. Nhớ đấy nhé. Nghe nói gì về bọn nhóc ở công trường thì báo cho anh biết. Nói rồi Tom đi khuất. Marco nhìn tôi. Jack, anh là người của bọn chúng. Cậu nói sao? Tom là người của bọn chúng. Anh của cậu đã bị mượn xác. Hết cuốn 1. Tom thật khả nghi, nhưng liệu anh ấy có phải là một kẻ bị mượn xác không? Giọng người nghe rất quen ở khu công trường buổi tối hôm nọ. Khi Jack đang chạy trốn bọn mượn xác Hockbegia, là giọng ai? Một phát hiện làm đau lòng cả năm bạn nhỏ. Và Cassie bị mất tích ngay trước cuộc tấn công vào bổng dẹt, căn cứ địa của bọn mượn xác. Mời các bạn đón nghe tập 2, Vũng Tử Thần, sẽ được phát trên trang web thế giới audio.org.